Sunny khá chắc rằng Gogrip từng là một phần của lãnh địa Sun God, thần mặt trời. Như vậy, nền văn minh của Hollow cũng sẽ bị nhiễm Nightmare Spell và bị hủy diệt. Giống như nền văn minh của Twilight Sea, biển hoàng hôn, cậu đã chứng kiến một số điều mà những người này từng có thể làm được ở tàn tích của Condemnation. Mặc dù họ không có công nghệ và máy móc chiến tranh của thế giới thức tỉnh, lãnh địa của War God, thần chiến tranh, họ không hề thua kém về mặt tiến bộ, thậm chí còn vượt trội ở một số khía cạnh, dựa trên sự kỳ diệu của ma thuật mà họ đã dùng để tạo ra các Asura. Một nền văn minh như vậy đã suy tàn, và giờ đây, sinh vật ác mộng cai trị các tàn tích của nó. Bất kỳ sự thiêng liêng nào mà ngôi đền vườn từng chứa đựng đã biến mất, thay thế bằng sự tha hóa ghê tởm, và con quái vật mà hang ổ của nó trở thành sẽ không nghi ngờ gì là một kẻ đáng sợ. Sunny thở dài và mở rộng giác quan bóng tối của mình ra phía trước. Có thứ gì đó đang ẩn nấp phía sau những bức tường gỗ nhạt kia. Cậu có thể cảm nhận được mối đe dọa kỳ lạ của nó. Nhưng không gì khác hơn. Chết tiệt, cậu thực sự muốn trời không mưa, để họ có thể tiếp cận pháo đài bằng cách đi bộ. Cậu đã chán ngấy việc phải lặn vào các hồ nước nguy hiểm. Các Sen chuẩn bị cho trận chiến. Không lâu sau, Senron biến thành hình thái siêu việt của mình. Một con sư tử tuyệt đẹp với bộ lông trắng và đôi mắt hổ phách đột ngột xuất hiện bên bờ hồ. Các điểm yếu trên thân thể hùng vĩ của nó được bảo vệ bởi lớp giáp phức tạp. Quay đầu lại, con quái thú khổng lồ hạ một bên cánh và cho phép những người còn lại trèo lên lưng rộng của nó. Ngoại lệ duy nhất là Nephis, người triệu hồi đôi cánh của mình, và Sunny, người biến thành một con quạ. Sư tử trắng phát ra một tiếng gầm trầm vang và phóng mình lên không. Một cơn lốc nhỏ được khuấy động bởi đôi cánh của nó. Và nó bay lên không trung, hướng về phía pháo đài qua mặt nước tối tăm của hồ. Sunny và Nephis theo sau. Đáng ngạc nhiên thay, họ đã đến ngôi đền xa xôi một cách an toàn. Hồ nước vẫn yên lặng, như thể không có bầy quái vật đáng sợ nào ẩn nấp dưới làn nước sâu. Thực tế, Sunny không cảm thấy có sự chuyển động nào trong nước cả. Và dù vậy, cậu vẫn thề rằng cậu ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. Dường như có ai đó đang dõi theo cậu. Họ đáp xuống những bậc thang dẫn vào cổng của pháo đài đổ nát. Các Sen nhảy xuống đất, và Ron hủy bỏ biến hình. Nephis dẫn đầu và tiến lên với sự thận trọng căng thẳng. Tay nắm chặt thanh kiếm. Không ai lên tiếng, sợ rằng sẽ báo cho kẻ thù về sự xuất hiện của họ. Họ vừa bước qua cổng và tiến vào không gian vang vọng bên trong đền vườn khi Sunny cuối cùng cũng cảm nhận được nó, không phải một bóng đen, mà là chuyển động của tất cả các bóng đen, như thể có một nguồn sáng đang lao tới với tốc độ khủng khiếp. Rồi, có một tia sáng lóe lên, và một mũi tên dường như được dệt nên từ ánh trăng vụt qua Nephis, đâm xuyên qua ngực của một trong các Sen. Hết chương.